Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, Gia Cát Cường ám chiêu. Tần Phong nói xong, không khí hiện trường lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tất cả đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bởi vì hiện trường đám người ai cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên đề ra hội trưởng lựa chọn vấn đề. Đối Trịnh Văn mới vừa cùng Trịnh Thiên Khải phụ tử mà nói, bọn họ tổ chức lần này đỉnh cấp châu báu thương nghiệp giao lưu đại hội mục đích thật sự chính là vì sớm cho mọi người một chút phúc lợi, để mọi người ở trong này ăn ngon uống ngon chơi tốt. Vậy mà để mọi người tại về sau châu báu hiệp hội nhiệm kỳ mới tuyển cử chúng tuyển hắn vì hội trưởng. Nhưng là Trịnh Văn mới vừa phụ tử đều là người thông minh, loại này trực tiếp nhu cầu bọn họ sẽ không trước mặt của mọi người nói ra được. Nhưng là cha con bọn họ tin tưởng, chân chính người thông minh sẽ minh bạch bọn họ đến cùng là ý gì. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tại đệ một lần chủ bị sẽ lên vậy mà trực tiếp đem đề tài nhạy cảm này ném ra ngoài. Trịnh Văn mới vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi vừa rồi đoạn văn này rõ ràng là tại gò ép. Đầu tiên, châu báu hiệp hội nhiệm kỳ mới tuyển cử còn có mấy ngày mới có thể tiến hành. Đến lúc đó nhất định là công bình công chính tuyển cử. Về phần đến cùng ai sẽ được tuyển hội trưởng, cũng không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyển di, mà là phải nhìn tất cả châu báu hiệp hội đám hội viên bỏ phiếu kết quả. Đệ nhị, ta cũng không cho là chúng ta Trịnh thị châu báu tập đoàn trước đó đã làm sai điều gì. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, tất cả công ty châu báu cũng là làm như vậy. Đây là châu báu hành nghiệp ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Mọi người chúng ta cũng là làm từng bước tại làm. Mà ngươi Tần Phong mới là toàn bộ ngành nghề quy tắc phá vỡ người. Là ngươi tồn tại cùng xuất hiện nghiêm trọng quấy nhiễu toàn bộ châu báu hành nghiệp bình thường. Sản xuất kinh doanh cùng trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng ở đây các vị châu báu hành nghiệp, các đại xí nghiệp sinh tồn và phát triển. Thậm chí cực kỳ có khả năng dẫn đến ở đây những cái này châu báu nghiệp những người đồng hành. Công ty đóng cửa, Tần Phong, nói thật ra, ta đối với ngươi thật rất thất vọng. Trước kia nghe nói qua tên của ngươi, là bởi vì ngươi trước sau đem Đường Vân Đào cùng Tử Dương Sơn Trang triệt để làm hỏng. Thật bội phục ngươi, người trẻ tuổi này đảm lượng cùng quyết đoán. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà chạy tới chúng ta châu báu hành nghiệp đến hô phong hoán vũ. Ngươi nhất định chính là một cây gậy quấy phân heo. Không tin ngươi hỏi một chút hiện trường các vị. Ngươi xem một chút mọi người đối đãi các ngươi phong mang châu báu là dạng gì thái độ. Trịnh Văn mới vừa sau khi nói xong, lập tức có một tên châu báu thương nghiệp hung hăng vỗ bàn một cái nói ra. Tần Phong, không muốn cho là các ngươi phong mang tất lộ tập đoàn thực lực hùng hậu, liền có thể ở chúng ta châu báu hành nghiệp muốn làm gì thì làm. Tùy ý phá hư chúng ta ngành nghề quy tắc. Ngươi làm như vậy là muốn chọc mọi người giận. Tần Phong không nói gì. Bên cạnh Gia Cát Cường khinh thường cười một tiếng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta muốn giảm xuống dân chúng mua sắm nhẫn kim cương sản phẩm tiêu thụ giá cả chính, là phá hư châu báu hành nghiệp ngành nghề quy tắc sao? Chẳng lẽ các vị ở tại đây châu báu thương nghiệp cho rằng 150% lợi nhuận thật thích hợp sao? Có gì không hợp vừa? Trên cái thế giới này ai ngại tiền kiếm lời thiếu đây? Chúng ta có thể bán đi giá tiền này là bởi vì chúng ta có đầy đủ IQ. Là bởi vì người tiêu dùng tương đối ngốc. Là bởi vì chúng ta có thể rất tốt tìm tới người tiêu dùng trong lòng chú ý điểm. Về phần giá cả cùng lợi nhuận, chỉ cần người tiêu dùng nguyện ý tiếp nhận, vậy chúng ta kiếm nhiều một chút lại có quan hệ gì đây? Vì sao các ngươi phong mang châu báu không phải đứng ra thay người khác kêu bất bình đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? lại một tên châu báu thương nghiệp trực tiếp đứng ra phá oanh Tần Phong cùng Phong Mang châu báu. Lúc này, Tần Phong cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi không chỉ có cho rằng nhẫn kim cương ngành nghề 150% lợi nhuận là bình thường. Không cảm thấy hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Có gì có thể hổ thẹn đây? Chỉ cần thị trường tán thành, đây chính là bình thường thị trường quy tắc. Bất luận cái gì ngành nghề đều có siêu cấp lợi nhuận tồn tại. Mấu chốt là xem ngươi sản phẩm giá trị có thể hay không bị đại chúng tiếp nhận. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cân gạo bán đến 20 khối tiền cái này phù hợp giá trị thị trường sao? Bình thường gạo một cân mới 2 khối tiền nhiều, nhưng là có người liền dám bán đến 20 nhiều khối tiền. Đây là bao nhiêu lần lợi nhuận? Nhưng vấn đề là, người tiêu dùng nguyện ý tiếp nhận dạng này gạo. Đây chính là bình thường thị trường quy tắc. Tần Phong gật gật đầu. Người cái này nêu ví dụ xác thực rất có sức thuyết phục. Ta cũng không có cách nào đi phản bác ngươi. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, ta bây giờ nghĩ cần phải làm là muốn hạ thấp nhẫn kim cương thị trường giá cả cùng lợi nhuận. Đây là lý tưởng của ta. Lần này ta sở dĩ tiếp nhận Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn mời tới tham gia lần hội nghị này, là bởi vì ta muốn nhìn một chút Trịnh Thị Châu Báu là như thế nào tổ chức lần hội nghị này. Càng muốn cùng hơn mọi người trao đổi một chút chúng ta phải làm thế nào để Châu Báu hành nghiệp phát triển phù hợp hơn quy luật thị trường. Bởi vì ta thấy được Châu Báu hành nghiệp bên trong tồn tại các loại các dạng rắc rối phức tạp vấn đề. Nhưng là khiến ta thất vọng, thông qua lần hội nghị này tổ chức ta nhìn ra được. Trịnh Thị Châu Báu làm mọi thứ đều là đang vì Trịnh Thị Châu Báu chủ tịch Trịnh Văn mới vừa tiên sinh được tuyển hội trưởng tại làm cửa hàng cùng chuẩn bị. Các vị, đã các người mọi người một lòng một ý muốn đem Trịnh Văn mới vừa đẩy lên vị trí hội trưởng bên trên. Như vậy thật xin lỗi, ta cáo từ. Đối mặt với có các ngươi dạng này một đám người xây dựng châu báu hiệp hội, ta Tần Phong một chút hứng thú đều không có. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, chúng ta Phong Mang công ty châu báu chính thức rời khỏi châu báu hiệp hội. Từ nay về sau chúng ta làm tất cả sẽ cùng châu báu hiệp hội không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cũng không tiếp thụ châu báu hiệp hội bất kỳ quản lý cùng cái gọi là giám sát. Các vị cáo từ, nói xong, Tần Phong cùng Gia Cát Cường đứng dậy quay người đi ra ngoài. Các loại Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm rời đi về sau. Khoảng cách Trịnh Văn mới vừa cách đó không xa một vị châu báu thương nghiệp lập tức hung hăng vỗ bàn một cái nói ra. Cái này Tần Phong thật sự là quá kiêu ngạo. Căn bản cũng không có đem chúng ta các vị ở tại đây để ở trong mắt. Luôn miệng nói phải phá chúng ta châu báu hành nghiệp phát triển quy tắc. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Các vị, ta tin tưởng mọi người hẳn là nhìn ra được. Cái này Tần Phong là quyết tâm muốn cùng chúng ta toàn bộ châu báu hành nghiệp là địch. Hắn muốn phá vỡ chúng ta châu báu hành nghiệp nhất quán tới nay lời cao kinh doanh hình thức. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên ta đề nghị lần này hội trưởng tuyển cử, chúng ta nhất định phải đề cử Trịnh Văn mới vừa tiên sinh tới đảm nhiệm chúng ta châu báu hiệp hội hội trưởng, bởi vì chỉ có Trịnh Văn mới vừa tiên sinh cùng Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn mới có thể dẫn đầu chúng ta toàn bộ châu báu hiệp hội cộng đồng đối kháng Tần Phong đối với chúng ta cái nghề này phá vỡ. Tiếp tục duy trì chúng ta châu báu hành nghiệp cách xù lợi nhuận kinh doanh hình thức. Ta đồng ý, từ cổ chí kim, châu báu hành nghiệp thủy chung cũng là lời cao ngành nghề. Chúng ta cái nghề này lẫn lộn đúng là một cái khái niệm. Tần Phong lại chẳng biết xấu hổ muốn chạy đến chúng ta cái nghề này đến hô phong hoán vũ. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại cộng đồng đối kháng hắn cái dã man nhân này xâm lấn. Không, sai không sai, ai dám ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta. Chúng ta đem hắn đá ra châu báu hiệp hội. Tần Phong tiểu tử này coi như có chút khôn vặt, biết mình chủ động rời khỏi châu báu hiệp hội. Bằng không mà nói, chúng ta trực tiếp tuyên bố Phong mang châu báu vi phạm châu báu hiệp hội tương quan quy tắc, trực tiếp đem hắn đá ra. Hiện tại chúng ta cũng có thể làm như vậy, mặc kệ hắn là chủ động rời khỏi vẫn là bị động rời khỏi, chúng ta đều có thể lờ đi, tùy tiện cho hắn an một cái để dân chúng tức giận tội danh trực tiếp đem hắn đá ra. Để bọn hắn Phong mang châu báu sau này lại cũng không có biện pháp tại cái nghề này đặt chân cùng sinh tồn. Không ai có thể dung chuyển chúng ta châu báu hành nghiệp hành nghề người đã được lợi ích. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích chúng ta lợi ích người, chúng ta đều phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Đám người ngươi một câu ta một lời vừa nói, hiện trường thảo luận bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Trịnh Văn mới vừa từ đầu đến cuối đều trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không ngừng mỉm cười gật đầu. Đối với đám người có thể đoàn kết lại cùng một chỗ đối kháng Tần Phong, hắn vẫn là vui thấy kỳ thành. Nhất là đám người nói lấy, lại đem chủ đề quay lại đến nơi này lần nhiệm kỳ mới tuyển cử bên trên. Nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Trịnh Văn mới vừa được tuyển châu báu hiệp hội hội trường. Cái này khiến Trịnh Văn mới vừa hết sức hài lòng, bởi vì các vị ở tại đây cũng là châu báu hành nghiệp người nổi bật. Những người này ảnh hưởng phi thường lớn, chỉ cần làm xong những người này, trên cơ bản lần này hội trưởng vị trí sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bọn họ thảo luận kéo dài dòng dã một cái tiếng đồng hồ hơn lúc này mới tan họp. Lần hội nghị này bên trên, các vị châu báu thương nghiệp nhau nhau đi đập Trịnh Văn mới vừa mông ngựa. Trịnh Văn mới vừa càng là tại chỗ hứa hẹn rất nhiều điều kiện, thả ra rất nhiều thiện ý. Lần này chủ bị sẽ tương đương với một lần đóng cửa hội nghị. Đám người thảo luận tiêu điểm chính là làm sao đề cao châu báu hành nghiệp lợi nhuận, làm sao tiếp tục lợi dụng châu báu hành nghiệp lũng đoạn địa vị, không ngừng đề cao châu báu sản phẩm tiêu thụ giá cả, tiếp tục đề cao nghề nghiệp chỉnh thể lợi nhuận suất. Sau khi tan họp, Trịnh Văn mới vừa cùng Trịnh Thiên Khải hai cha con trở lại Trịnh Văn mới vừa chủ tịch văn phòng. Bên trong, Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Lão ba, lần này chúng ta hội trưởng vị trí ổn." Trịnh Văn mới vừa trên mặt mang ý cười, khẽ gật đầu một cái. Không nghĩ tới Tần Phong tiểu tử này xuất hiện, ngược lại thúc đẩy những cái kia tiểu nhân châu báu thương nghiệp không thể không cùng chúng ta liên hợp lại cộng đồng đối kháng Tần Phong, bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng gấp. Tần Phong chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lần này xuất hiện ngược lại giúp chúng ta bận bịu. Chúng ta có phải hay không muốn cho hắn đưa đóa hoa hồng cảm tạ một lần đây? Trịnh Thiên Khải lập tức vừa cười vừa nói: "Ta đây liền đi an bài." Đúng lúc này, Trịnh Văn mới vừa khi đó liền muốn nhìn thấy điện báo dãy số. Trịnh Thiên Khải vừa cười vừa nói: "Cha, ngươi sao không nghe nha? Đây chính là lão hội trưởng đánh tới." Trịnh Văn mới vừa ngửa mặt dựa vào ghế bắt chéo hai chân nói: "Ra, gấp làm gì nha? Lần này nhiệm kỳ mới tuyển cử về sau, hắn liền lui khỏi vị trí hàng hai. Ta mới là người nói chuyện, người chạy trà nguội biết hay không? Lúc này, chúng ta đã muốn đối với hắn biểu hiện ra nhất định tôn trọng, lại muốn cho hắn ý thức đến quyền uy của chúng ta cùng địa vị. Mặc dù hắn y nguyên có chút lực ảnh hưởng, nhưng tương lai châu báu hiệp hội là trời của chúng ta phía dưới." Trịnh Thiên Khải gật gật đầu. Trịnh Văn mới vừa các loại điện thoại vang 5 tiếng về sau lúc này mới kết nối. Vừa cười vừa nói: "Lão hội trưởng ngài khỏe." Điện thoại vừa mới kết nối, lão hội trưởng liền tức giận nói ra: "Trịnh Văn Cương, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá nha? Ngươi có biết hay không ngươi tổ chức lần này chủ bị hội nghị ở trong xã hội đưa tới cỡ nào to lớn tiếng vọng? Hiện tại toàn bộ châu báu hành nghiệp đều bởi vì các ngươi lần hội nghị này bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió." Trịnh Văn mới vừa lập tức trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nói ra: "Lão hội trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Lão hội trưởng tức giận nói ra, chính ngươi lên mạng xem đi. Các ngươi hôm nay tổ chức chủ bị hội nghị ra đại sự. Các ngươi thảo luận nội dung tất cả đều bị hiện trường trực tiếp đến trên mạng. Ta thật không nghĩ tới, ngươi Trịnh Văn mới vừa đã vậy còn quá không đầu óc. Lại đem trọng yếu như vậy hội nghị hướng ngoại giới tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại nhân dân cả nước đều biết các ngươi những người này đang nổi lên suy nghĩ muốn tiếp tục đề cao châu báu hành nghiệp lợi nhuận suất. Ta đoán chừng, ngươi cái này vị trí hội trưởng muốn treo. Ngươi tự xem xử lý a. Nói xong, lão hội trưởng cúp điện thoại. Trịnh Văn mới vừa lập tức trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.